Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 18, nản lòng thoái chí. Hắn thậm chí nghĩ tới vì đó tổ chức một hồi thịnh thế hôn lễ. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ nàng dĩ nhiên sẽ phản bội hắn. Sesomaru trùng điệp thở dài, chợt đem đàn chung rượu rót vào trong cổ. Hắn sẽ không đi truy tiểu long nữ. Nếu nàng muốn đi, vậy liền từ nàng đi thôi. Từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt, vĩnh bất tái thấy. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện, Lý Tĩnh, người một mình đánh chuông thu binh, đưa tới ta thiên đình đại bại, trở thành thiên nhân trò cười. Ngươi có biết tội của ngươi không? Ngọc Hoàng Đại Đế trong thanh âm tràn đầy tức giận, phảng phất một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát. Đại điện chi vắng vẻ không gì sánh được. Không người nào dám ở Ngọc Đế phẫn nộ thời điểm đi ra tiếp xúc lông mày của hắn. Lý Tĩnh cái trán đều là mồ hôi lạnh, không còn có nguyên soái uy thế. Chỉ thấy hắn nuốt nước miếng một cái, gian nan nói, bệ, thần, chấm không muốn nghe giải thích của ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế lớn tiếng đem lời nói cắt đứt, hắn lần này là thực sự nổi giận, Lý Tĩnh cũng dám dụng hết toàn lực đi đánh lén Sesomaru. Lúc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn nguyện ý vì Lý Tĩnh sẽ biết, tự giữ thân phận, sẽ không xuất thủ. Nếu như Sesomaru thực sự chết ở Lý Tĩnh trong tay, chỉ sợ hắn sẽ biết thực sự điên mất. Vì việc này hắn đã tìm cách nghìn năm, lại kém chút bởi vì Lý Tĩnh mà thất bại trong gang tấc. Ngươi đưa tới ta thiên đình đại bại, lý nên hồn phi phách tán, nhưng nể tình ngươi những ngày qua công lao, tha cho ngươi khỏi chết. Từ nay về sau, ngươi liền từ một gã thiên binh làm lên đi. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm vô cùng băng lãnh. Tạ ơn nị khai ân. Lý Tĩnh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, bất quá vẫn là miễn cưỡng quỳ xuống tạ ân. Na Cha đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất không phải của hắn cha ruột. Ngoại trừ một nhóm người bên ngoài, không có ai biết hắn cùng với phụ thân hắn ân oán giữa. Tích CMN phụ thân bởi vì nhát gan nhu nhược, làm hại hắn tự vận chết từ ngày đó bắt đầu. Nội tâm của hắn liền đã không có Lý Tĩnh người phụ thân này. Còn như Lý Tĩnh sự sống còn, hắn cũng không để bụng. Thậm chí nếu như Lý Tĩnh bị Ngọc Hoàng Đại Đế ban cho cái chết, chỉ sợ hắn sẽ biết càng cao hứng. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn phía Lý Tĩnh trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng không có người chú ý tới. Vị ấy khanh ra xuất quân chinh phạt Hoa Quả Sơn, trọng trấn ta thiên đình Hùng Phong. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm lạnh như băng ở trong đại điện quanh quẩn. Thần nguyện đi trước. Một gã thân hình cao lớn nam tử đứng dậy, nói, chính là Khuyển Yêu. Hà Túc Quải Sỉ, đợi thần tự mình đi trước. Chỉ thấy nam tử thân cao 8 thước, khuôn mặt anh tuấn, mi tâm trong lúc đó mơ hồ lộ ra kim quang nhàn nhạt. Chính là Nhị Lang Chân Quân, Dương Tiễn. Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu. Đối với Dương Tiễn thực lực, hắn vẫn là hết sức nhận đồng. Bất quá vẫn là có cần phải dặn một phen. Chấm mệnh ngươi dẫn dắt tứ đại thiên vương, cùng với thiên đình hết thảy thiên binh, cho chấm cầm Hoa Quả Sơn, đem yêu tộc triệt để diệt trừ. Bất quá muốn đem con kia Khuyển Yêu bắt sống quy án. Ngọc Hoàng Đại Đế chợt từ long ỷ đứng lên, chợt phất ống tay áo một cái, lạnh lùng nói, chấm muốn cho thiên nhân đều biết, dám cùng chấm đối nghịch chàng. Bệ, thần còn có một thế sự muốn bẩm báo. Lý Tĩnh trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định đem mình biết sự tình nói ra, để cầu Ngọc Hoàng Đại Đế có thể mở một mặt lưới. Ô, Ngọc Hoàng Đại Đế chân mày cau lại, không lạnh không nhạt hỏi, chuyện gì? Lý Tĩnh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nói, Huyền yêu có thể hấp thu đừng nhân sinh mệnh lực để đề thăng tu vi của mình. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngây dại. Nếu quả như thật như Lý Tĩnh từng nói, như vậy cái này Huyền yêu phải sớm làm giết chết. Quá lão quân cũng sẽ không bảo trì một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ. Trong mắt cũng là quang mang bùng lên, Ngọc Hoàng Đại Đế nổi giận, hắn lại không biết chuyện này. Lấy Lý Tĩnh lại vẫn ngay trước chúng tiên nói ra, vốn còn muốn không phải làm người khác chú ý đem kéo vào được. Cái này được rồi, hết thảy đều thành nói suông. Hiện tại ngay cả vị kia ánh mắt cũng đều đã nhìn lại. Nói bậy, Ngọc Hoàng Đại Đế nộ quát một tiếng, lạnh lùng nhìn Lý Tĩnh, người đâu, cho chấm cầm, dĩ nhiên bịa đặt lời đồn, di chuyển quân ta tâm. Đánh nhập hư không, để cho tự sinh tự diệt. Hí, chúng tiên đều là hít một hơi lãnh khí. Hư không, nơi đó nhưng là thánh nhân cũng có thể sẽ bị lạc địa phương a. Sợ hãi không phải chết, mà là đang hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Vĩnh viễn, bất quá mọi người cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Nếu Ngọc Hoàng Đại Đế đều nói như vậy, nghĩ đến Huyền yêu có thiên phú cũng chẳng qua là Lý Tĩnh vô căn cứ bịa đặt mà thôi. Ngọc Hoàng Đại Đế thấy thế không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng hắn lại không nhìn thấy. Quá lão quân mơ hồ lộ ra một quỷ dị mỉm cười. Sau một ngày, hoa quả sơn, sơn vũ dục lai phong mãn lâu a. Sesomaru nhẹ nhàng thở dài. Lúc này bầu trời âm trầm, gió to không ngừng, một ít cây mộc thậm chí đều bị trà sát được khom lên. Đang ở Sesomaru tiếng nói vừa dứt lúc, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt đen tới, bốn phía một vùng tăm tối. Sesomaru chợt ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời đều là màu đen mây đen. Mây đen chi đứng đầy rậm rạp chằng chịt thiên binh thiên tướng. Liếc nhìn lại, đủ có vài chục vạn. Sesomaru đồng tử chợt rụt lại một hồi, mà lấy hắn định lực, hô hấp cũng có chút trầm trọng. Khổng lồ như vậy số lượng, sợ rằng thiên đình lần này là quyết tâm muốn diệt trừ yêu tộc đi. Đã như vậy, ta liền phối hợp các ngươi một bả. Các huynh đệ, thiên đình tay sai tới, nghênh chiến, để cho chúng ta yêu tộc danh chấn thiên. Sesomaru thanh âm quanh quẩn ở hoa quả sơn các nơi, yêu được chúng yêu nhóm nhau nhau sôi trào lên, từng cái từ rừng rậm, sơn sơn động các nơi chui ra, nhau nhau đi tới Sesomaru phía sau, nhìn phía Sesomaru bóng lưng trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Nhìn cái bóng lưng này, bọn họ tựu như cùng thấy được ngày xưa yêu tộc chi chủ một dạng. Bọn họ tin tưởng cái này nhân loại nhất định sẽ dẫn dắt yêu tộc đi đỉnh phong. Sesomaru cảm thụ được phía sau mấy vạn nói ánh mắt mong đợi. Trong lòng cười khổ một tiếng. Thật xin lỗi, vì ta người thân cận có thể sống đi. Các người phải dùng để làm yểm hộ. Giết, mây đen chi, một gã cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao nam tử cao lớn quát. Đồng thời mũi đao chợt hướng chỉ một cái. Tiếng trống trận vang lên, giết, chúng thiên binh nhào nhào hét lớn một tiếng, vọt tới. Sesomaru sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi, mấy trăm ngàn tên lính trùng kích, coi như là đại thánh tới cũng sẽ bị dễ dàng hủy diệt. Xem ra yêu tộc lần này rất khó may mắn tránh khỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.